Vãn Nguyệt thập nhị bôi khà khà. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Cảnh Chi gửi emoji khóc lóc, rất lâu không gửi tin nhắn cho tôi lại bay qua Earthlone xem. Quả nhiên Tạ Cảnh Chi nhắn tới. Bạn học Giang Vãn Nguyệt, có thể phiền em hỏi chị của em cách nhìn đối với bạn trai của cô ấy không? Có phải hôm nay tâm trạng chị của em không tốt không? Vì để thực hiện ngụy trang đến cùng, tôi giả ngu, bạn trai, chị ấy có bạn trai à? Tạ Cảnh Chi C, H, E, M đinh chặt sắt. Đương nhiên, em hỏi một chút là biết. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, dùng Earthlone diễn một đoạn tin nhắn với Earth chính. Ây ây ây, chị ơi, chị có bạn trai rồi hả? Vãn Nguyệt, không có. Ây ây ây, thật ạ, chị đừng gạt em. Vãn Nguyệt, thật, không có mà. Sau đó chụp màn hình lại gửi cho Tạ Cảnh Chi, nhấn mạnh, chị ấy nói chị ấy không có bạn trai. Tạ Cảnh Chi tức giận, sao có thể, đây thật sự là chị của em à? Anh gửi tin nhắn đến ước chính của tôi. Tôi, đúng ạ, sao thế? Thầy Tạ. Sau đó anh im lặng rất lâu, không biết đang nghĩ gì. Rất lâu sau đó, tôi mới nhận được một tin nhắn của anh. Bé ngoan, có phải em không thích anh nữa rồi không? Tôi lập tức cảm thấy tim mình đau nhói, nhưng rất nhanh đã biến mất. Tôi cố gắng soạn tin như không có việc gì. Có một chút, chắc chán rồi, hơn một năm rồi, anh không chán à? Anh trả lời rất nhanh. Không, một chút cũng không, anh không tốt chỗ nào sao em? Anh có thể sửa mà. Bé ngoan, em hãy nói em sẽ không cần anh đi. Tôi lại bắt đầu thấy khó chịu. Nếu tôi ở bên anh thêm một khoảng thời gian nữa, như vậy sẽ quá dày vò anh. Cảm nhận được chua xót trong lòng, tôi dứt khoát lựa chọn đi thẳng tới bước kia. Cho dù anh thật sự tìm tôi đòi tiền, tôi tích góp trả lại anh là được. Khi cần quyết đoán thì hãy quyết đoán. Đừng kéo dài nữa. Xin lỗi, chúng ta vẫn nên chia tay đi. Cách chương.